Cửu vực kiếm đế, chương 2621, Phong Hạo Vương kinh lịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia bốn tên đi theo cái này Phong Hạo Vương vu tộc thần tử. Rất nhanh nhớ kỹ bốn người này bộ dáng. Thân thể khẽ động, trực tiếp biến thành một đạo độn quang rời đi. Trên người bọn họ vu thần cung lạc ấn đều đã bị Sở Phong Miên thôn phệ. Bọn hắn lưu lại, đối với Sở Phong Miên vậy không có một chút tác dụng nào. Chẳng đi tìm người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Phong Hạo Vương, cũng là bị Sở Phong Miên lưu lại. Đối với Phong Hạo Vương trên thân cái kia một cỗ thuần túy vu thần chi lực, Sở Phong Miên trong lòng còn có chút hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên gặp được tất cả vu tộc thần tử bên trong, chỉ có Phong Hạo Vương trên thân có loại này đặc biệt vu thần chi lực. Sở Phong Miên cần đại lượng vu thần chi lực tới tấn thăng 129.600 mai bất hủ tinh thể sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn phệ vu thần cung trong lạc ấn vu thần chi lực, chỉ là hiện tại Sở Phong Miên biết biện pháp một trong. Nhưng là Sở Phong Miên không có khả năng vĩnh viễn thôn phệ xuống dưới. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử số lượng là có hạn. Liền xem như tính cả cái kia chút ẩn tàng vu tộc thần tử, cũng liền nhiều nhất hơn 100 người. Hiện tại Sở Phong Miên dưới trướng liền có trọn vẹn hơn 30 vị vu tộc thần tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói Sở Phong Miên đã là thôn phệ 1/3 vu thần cung lạc ấn. Nhưng là hiện trên người Sở Phong Miên, cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể, còn xa xa không có đạt tới muốn hoàn toàn tấn thăng trình độ. Hắn còn cần tại thôn phệ đại lượng vu thần chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử số lượng là có hạn, cũng liền đại biểu cho vu thần cung lạc ấn là có hạn. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên nhất định phải cần những phương pháp khác tới thu hoạch vu thần chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói hiện tại Sở Phong Miên có vu thần huyết mạch, tu luyện lời nói cũng có thể đạt được một bộ điểm vu thần chi lực. Nhưng nếu như chỉ là chậm rãi tu luyện, mong muốn đem Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể hoàn toàn tấn thăng lời nói, có thể muốn hao phí ngàn năm vạn năm thời gian. Sở Phong Miên cũng không có có nhiều thời gian như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương pháp nhanh nhất vẫn là trực tiếp thôn phệ thuần túy vu thần chi lực. Trên người ngươi vu thần chi lực là từ đâu mà tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Phong Hạo Vương, mở miệng dò hỏi. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Phong Hạo Vương rất mau trở lại đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta từ trong thần điện đoạt được đến. Hiện tại Phong Hạo Vương bị đánh vào chư thiên sinh tử ấn, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt Sở Phong Miên lời nói. Sở Phong Miên hỏi cái gì, hắn đều muốn ngoan ngoãn trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần điện, Sở Phong Miên mắt sáng lên, hơi kinh ngạc nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đi vào qua thần điện, vu thần cung bên trong, ngoại trừ ngoại cung, nội cung cái này hai bộ hết sức, còn có một chỗ thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần điện mới coi là vu thần cung bên trong trọng yếu nhất chi địa, cũng là đã từng thập đại vu thần ở lại chi địa. Trong đó nguy hiểm so với nội cung còn kinh khủng hơn nhiều. Được xưng tụng là đối với hiện tại Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử tới nói một chỗ tuyệt đối cấm khu. Còn không có nghe nói qua ai dám bước vào trong thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như cường nhập Vu thần cung Tam Vương, cũng không có dám đặt chân thần điện. Hiện tại cái này Phong Hạo Vương, lại là tiến vào qua thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn cái kia một cỗ tinh túy vô cùng Vu thần chi lực. Vậy là tới từ thần điện. Trong thần điện, rốt cuộc là tình hình gì? Còn có ngươi vì sao có thể tiến vào trong thần điện? Còn có thể sống đi ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không khỏi truy hỏi đường. Thần điện nguy hiểm, Sở Phong Miên mặc dù không có chân chính gặp qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng từ Viêm Vu Vương bọn người trong lời nói, Sở Phong Miên liền nghe được. Viêm Vu Vương bọn người, đối với thần điện, nhưng đều là vô cùng sợ hãi. Không dám chút nào tới gần. Thậm chí là Vu thần cung Tam Vương, cũng không dám đi đánh thần điện chủ ý, trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Hạo Vương lại là đã từng tiến vào qua trong thần điện. Thậm chí là từ ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn. Cái này khiến Sở Phong Miên cũng vô cùng hiếu kỳ. Phong Hạo Vương đến tột cùng là như thế nào tiến vào thần điện? Còn có Phong Hạo Vương đến tột cùng là như thế nào? Có thể từ trong thần điện còn sống đi ra. Thậm chí là từ trong đó đạt được không nhỏ chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tiến vào thần điện là bởi vì một cái ngẫu nhiên. Ta lúc ấy bị Kim Tuyệt Chi Vương truy sát, bị bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể là trốn vào trong thần điện. Nhưng không nghĩ tới, ta tiến vào thần điện thời điểm, thần điện đại trận, vừa lúc xuất hiện một lỗ hổng, ta liền bước vào đến trong đó. Sau đó liền phát hiện một cái to lớn dây leo. Cái kia dây leo chi lớn, vô biên vô hạn, toàn bộ thần điện đều bị cái kia dây leo bao phủ. Ta chính là tại dây leo bên trong, phát hiện một viên trái cây, mới đến không ít chỗ tốt. Để ta thực lực đại trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau ta cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng về sau. Vội vàng liền rời đi thần điện. Ta tiến vào, chỉ là thần điện biên giới chi địa. Nhưng là ta có thể cảm giác được. Tại trong thần điện, tựa hồ có một cỗ cường đại khí tức. Phong Hạo Vương kỹ càng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. To lớn dây leo, khí tức cường đại. Nghe được Phong Hạo Vương lời nói, Sở Phong Miên cau mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cùng Sở Phong Miên trong tưởng tượng, thật sự là có chút không quá một dạng. Thần điện là thuộc về đã từng thập đại Vu thần ở lại chi địa. Sở Phong Miên vốn cho rằng Phong Hạo Vương hẳn là đạt được thập đại Vu thần một chút bảo vật, mới làm hắn thực lực tăng vọt, đồng thời có được cái này như thế tinh túy Vu thần chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Phong Hạo Vương lại là nói, trên người hắn Vu thần chi lực, nhưng thật ra là bởi vì hắn từ cái kia một gốc dây leo bên trên phát hiện một viên trái cây. Tại thôn phệ về sau, mới thực lực tăng vọt, thần điện bên trong, thế mà sẽ có dây leo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập đại Vu thần, tựa hồ cùng cái này dây leo, không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì mới đúng. Đồng thời Sở Phong Miên vậy chú ý tới, Phong Hạo Vương nói, tại trong thần điện. Hắn đã từng cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên loáng thoáng liền có cảm giác. Vu thần cung phía sau, tựa hồ là có một chương phía sau màn hắc thủ bao phủ đây hết thảy. Vu thần cung lạc ấn, cùng trăm năm một lần thôn phệ, đều là cùng Vu Thần Cung tồn tại, tựa hồ không hợp nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thần Cung thế nhưng là thập đại Vu Thần, vì Vu tộc truyền thừa thành lập được một chỗ thánh địa. Không nên hội lưu có thủ đoạn như thế mới đúng. Bây giờ đang nghe được Phong Hạo Vương lời nói về sau, Sở Phong Miên càng thêm tin tưởng trong lòng của hắn suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thần Cung bên trong, thật là ẩn giấu đi một vị cường giả. Hiện tại Vu Thần Cung nội tình huống, vô cùng có khả năng liền là người này làm ra đến. Nhưng là đến tột cùng là ai? Lại là có thể điều khiển thập đại Vu Thần lưu lại hạ Vu Thần Cung. Sở Phong Miên đều có chút không dám tin tưởng. Vu Thần Cung, thế nhưng là thập đại Vu Thần lưu lại địa phương. Có thể nói cho dù là một vị tiên đế đến đây, đều khó có khả năng khống chế Vu Thần Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là tiên đế đều làm không được sự tình. Nếu như không phải Vu Thần Cung bên trong, xác thực khắp nơi lộ ra này quỷ dị, Sở Phong Miên đều không thể tin được hắn suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu quả thật có cường giả khống chế lấy đây hết thảy, cải biến Vu Thần Cung, vậy hắn định lại chính là giấu ở trong thần điện. Sở Phong Miên trầm giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tại đi tới nội cung về sau, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ lực hấp dẫn liền là tới từ trong thần điện. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.